Chàng rể siêu cấp, chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, nhiều năm qua ta cũng đã làm chuyện giống như vậy, Phí Linh Nhi thẳng thắn nói với Dịch Thanh Sơn. Dù sao đó cũng là một trong những cách đột phá thần cảnh, mà thân là cao thủ cực sư cảnh, đột phá thần cảnh là mục tiêu duy nhất suốt đời của bọn họ. Ngựa ỷ có phát hiện gì không? Dịch Thanh Sơn hỏi, lão giả này cũng không phải đèn cạn dầu. Ông ta mở tòng với Phí Linh Nhi cũng là hy vọng Phí Linh Nhi có thể thẳng thân với ông ta. Cùng là cao thủ cực sư cảnh, sao ông ta có thể không biết Phí Linh Nhi đang làm chuyện đó chứ? Không có, Phí Linh Nhi lắc đầu nói. Giống như ngươi, không có bất kỳ phát hiện nào, hơn nửa chẳng hề có tin tức liên quan tới phương diện này. Dịch Thanh Sơn không có gì bất ngờ. Dù sao thì cốt giải rác khắp thế giới hiên viên, hơn nữa lại không phải ý thứ gì thu hút, muốn tìm được độ khó thật không nhỏ. Xem ra muốn đột phá thần cánh, với chúng ta gần như là chuyện hoang đường viển vông. Dịch Thanh Sơn cảm thân nói, cũng chưa chắc không có thi cốt của hắn. Còn có Thành Lật, Phí Linh Nhi hỏi, Dịch Thanh Sơn trực tiếp cười thành tiếng, đương nhiên ông ta biết còn có Thành Lật nhưng Thành Lật dễ có được như vậy sao? Và lại theo tình huống ở rừng bóng đêm hiện tại còn ai dám đi tìm Thành Lật? Phi Linh Sinh, không phải ngươi nô đồ rồi chứ, Thành Lật ở trong rừng bóng đêm, hơn nữa ta dám đảm bảo Thành Lật ở ngay bên cạnh Lán Long, ngươi cho là chúng ta còn có cơ hội lấy được Thành Lật hả? Vẻ mặt Dịch Thanh Sơn cạn lời nói, một hiện tại đến rừng bóng đêm tìm Thành Lật tương đương với tự sát. Hơn nữa cho dù là dưới tình huống long lên không inh, bọn họ cũng không dám tùy tiện vào rừng bóng đêm. Bất cần là sẽ mất mạng đây. Ai nói với ngươi, chỉ có rừng bóng đêm mới có Hành Lật. Phí Linh Nhi nói, nàng nhớ Cẩu Hàn Tam Thiên nói với mình, ai nói với cô ta chỉ có một quả Thành Lật. Những lời này đã được Phí Linh Nhi ghi nhớ trong lòng, hơn nửa nàng có một loại trực giác, Hàn Tam Thiên yạt sự không phải nói giỡn. Nếu không anh sẽ không lấy thư quý giá như Thành Lật ra đấu giá. Nghe thấy lời này của Phi Linh Nhi, Đích Thanh Sơn thu hồi vẻ mặt vui cười của mình, nói. Ta nghe nói, vài ngày trước có người đấu giá Thành Lật ở thành Phong Thương, chẳng lẽ ngươi biết được điều gì? Người đấu giá Thành Lật chính là Hàn Tam Thiên, hơn nữa hắn nói với ta, hắn không chỉ có một quả Thành Lật. Phi Linh Nhi y, một oi. Trong mắt Dịch Thanh Sơn bắt giác toát ra sát ý, khi ông ta nghe thấy câu này, trong đầu trực tiếp xuất hiện ý nghĩ cướp của giết người, chỉ cần giết Hàn Tam Thiên, Thành Lật trong tay anh, chẳng phải biến thành của mình ư, hắn nói thật hả? Dịch Thanh Sơn trầm giọng hỏi nhìn vẻ mặt của Địch Thanh Sơn, Phí Linh Nhi đã biết ông ta đang suy nghĩ điều gì, nhắc nhở. Người đừng quên, hai người chúng ta không nhìn thấy thực lực của Hàn Tam Thiên. Nếu như ngươi muốn giết hắn, tốt nhất phải biết mình có thực lực hay không, đừng để trộm gà không được còn mất thêm năm gạo, bản thân chết trong tay hắn. Dịch Thanh Sơn bị những lời này tại một thao nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, đúng là vậy, muốn giết Hàn Tam Thiên đoạt báo, nhưng chuyện không dễ dàng như vậy. Bắt cần có thể sẽ chết trong tay Hàn Tam Thiên, chuyện này không hồ tốt đẹp gì cho cam. Ngươi tin hắn sao, trong tay hắn thật sự có Hành Lật, Dịch Thanh Sơn hỏi, Dí Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói. Tin, hơn nữa chắc hẳn không gạt ta. Dịch Thanh Sơn nhíu mày, đồng thời yộ vẻ mặt. Không ắng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này có thể có được Thành Lật cuối cùng hắn là ai, có cảnh giới gì? Chẳng lẽ rừng bóng đêm với hắn giống như sân sau nhà mình, ở lui tự nhiên ư, vậy nên ta mới phỏng đoán, có lẽ ngự long sự liên quan tới hắn. Phí Linh Nhi giải thích nàng sẽ không vô duyên vô cớ liên hệ người điều khiển rồng với Hàn Tam Thiên, điều này là nhân tố quan trọng nhất. Nàng và Dịch Thanh Sơn cũng biết đạt được Hành Lật khó khăn cỡ nào, nhưng Hàn Tam Thiên ai không chỉ có một quả, điều này cho thấy nhất định Hàn Tam Thiên từng đi qua rừng bóng đêm, một ơn nữa còn lấy được Hành Lật từ tay mấy dị thú mạnh mà. Vừa nghe ngươi nói vậy, đúng là có khả năng, chẳng lẽ trách nhiệm cứu vớt thế giới hiên viên phải do hắn hoàn thành. Dịch Thanh Sơn nói, bây giờ Phí Linh Nhi vẫn chưa thể xác định, nhưng mặc dù Hàn Tam Thiên không liên quan tới Ngư Long Sử, dùng thực lực của anh, chuyện đối kháng với Lãn Long cũng có thể giúp đỡ một chút, vì vậy thân thiết với Hàn Tam Thiên là chuyện hiện tại Phí Linh Nhi nhất định phải làm. Chỉ tiếc đề phòng và thù địch của Hàn Tam Thiên đối với hàng quá sâu, muốn Hàn Tam Thiên tin tưởng nàng không phải chuyện đơn giản. Chẳng mấy chốc phải Tam Thiên sẽ chính thức khai tổng, đáng tiếc hai chúng ta không nhìn thấy. Phí Linh Nhi cảm thán nói. Có thể thấy hay không có liên quan gì đâu, dù thế nào đi nữa hắn cũng không chào đón ngươi. Dịch Thanh Sơn cười nói, tuy rằng ông ta chỉ mới gặp mặt tiếp xúc với Hàn Tam Thiên một lần, nhưng ông ta có thể cảm nhận được thù địch của Hàn Tam Thiên với Phí Linh Nhi. Vì vậy Phí Linh Nhi không đến, với Hàn Tam Thiên mà nói ngược lại là chuyện tốt. Phí Linh Nhi chừng Dịch Thanh Sơn, nói, ta cũng không ưa ngươi, ngươi định chừng nào thì đi. Cảnh giới của Dịch Thanh Sơn mạnh, da mặt dày, dáng vẻ chẳng biết xấu hổ nói. Theo trạng thái bây giờ, cho dù ta muốn đi cũng không có cơ hội, rừng bóng đêm nguy hiểm như vậy, ta đi chẳng phải chỉ còn đường chết. Ta có thể kêu để tôn mở chiến đạo cho ngươi, bảo vệ ngươi một đường thông suốt. Phí Linh Nhi nói, cái gọi là chiến đạo chính là con đường nơi ba nước thường xuyên giao chiến, ngoại trừ rừng bóng đêm ra, đó y là con đường duy nhất có thể qua lại giữa ba nước, có điều con đường đó chắc chắn sẽ không mở với bất kỳ ai, chỉ khi hai nước đánh nhau. Chiến đạo mới thể hiện ra giá trị của mình. Dịch Thanh Sơn nghe thể lắc đầu liên tục nói, con đường đó khói lửa chiến tranh liên miên, toàn là âm hồn dã quỷ, ta không muốn đi qua những chỗ như thế. Đường đường là cao thủ cực sư cảnh, vậy mà còn sợ quý, ngươi không sợ khiến người trong thiên hạ cười rớt răng hả? Phi Linh Nhi cười nhạo nói, đối mặt trào phúng của Phi Linh Nhi, Dịch Thanh Sơn không để ý, ngược lại còn cười đến mặt dày mày dạn nói. Những lời này ai sẽ tin chứ, dù sao ta cũng là cao thủ cực sư cảnh, ai dám cười nhạo ta? Ngựa ý dựa vào da mặt dày mới có thể đạt tới cực sư cảnh hả? Phí Linh Nhi xì mũi coi thường, chẳng thèm nhiều lời tốn nước miếng với Dịch Thanh Sơn, trực tiếp trở về phòng mình. Dịch Thanh Sơn vẫn ở lại đinh nghỉ mát, đối với chuyện Hàn Tam Thiên có được thành lật ông ta đặt trong lòng. Tuy rằng từ bỏ ý định dùng vũ lực để giành thành lật nhưng không có nghĩa là Dịch Thanh Sơn buông tha chuyện này. Với Dịch Thanh Sơn, đột phá thần cảnh là hy vọng cấp bách của ông ta, nếu bây giờ đã thấy được khả năng, cho dù thế nào ông ta cũng muốn thử một lần. Hàn Tam Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành lật thuộc về ta, bất kể thế nào ta cũng phải cướp khỏi tay ngươi. Dịch Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, cách chương.